Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 497, hẹn hò tiến hành lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bất quá nếu là Sido giúp ta lựa chọn mà nói, ta có thể thử một chút. Kurumi mỉm cười trả lời. Tốt, vậy chúng ta đi vào a. Yuto nói xong liền kéo Kurumi đi vào cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng cũng có không ít người. Đương nhiên tất cả đều là nữ tính. Cũng không phải ai cũng giống như Yuto một dạng. Đủ can đảm bồi bạn gái đi vào cửa hàng nội y nữ. Yuto một cái nam nhân xuất hiện trong cửa hàng. Tự nhiên dẫn đến xung quanh người chú ý, rất đẹp trai. Hai người kia là tình lữ sao? Thật hâm mộ, ta cũng muốn có dạng này đẹp trai bạn trai. Nữ hài kia cũng thật xinh đẹp. Quả thật là hát là trai tài gái sắc a, đây là một cái xem mặt thế giới. Yuto dung mạo đã vượt qua thường nhân xinh đẹp. Đi đến đâu đều là tiêu điểm. Sido, người cảm thấy bộ nào thích hợp ta? Chấm, cầm lên hai bộ đơn giản nội y, Kurumi mỉm cười nhìn Yuto hỏi. Ta cảm thấy bên phải ngươi bộ đồ kia thích hợp với ngươi hơn. Chỉ về bên cạnh Kurumi một bộ màu đen gợi cảm nội y, Yuto nhàn nhạt nói. Ngươi muốn ta mặc thử cái này sao? Kurumi hơi kinh ngạc nói. Sau đó mặt đầy ý cười đáp. Nếu là Sido chọn mà nói, ta sẽ thử. Nói xong, Kurumi liền cầm theo bộ nội y kia đi vào phòng thử đồ. Khoảng một lúc sau, rèm cửa phòng thay đồ mơ rẻ ra. Ăn mặc một thân gợi cảm viền ren nội y, Kurumi xuất hiện trước mặt Yuto. Trắng nõn da thịt, mị hoặc gương mặt xinh đẹp cùng khó cưỡng lại được khí chất mê người. Ma quỷ dáng người, lại thêm gợi nội y đem nàng vẻ đẹp đẩy lên đến cực hạn. Cho dù là xung quanh nữ tính nhìn thấy Kurumi dáng vẻ này lúc, cũng không khỏi bị một trận kinh diễm. Thật sự là quá đẹp, quá mê người. Như thế nào, Sido? Kurumi lộ ra ngượng ngùng biểu lộ nhìn xem Yuto nói. Phi thường xinh đẹp, Yuto nhìn xem Kurumi tán thưởng nói. Nếu như Sido ưa thích, vậy thì mua lại a. Nghe vậy Kurumi liền cười nói. Tốt, Yuto đáp ứng. Tối nay liền để cho Kurumi tại trước mặt hắn thay lại một lần a. Đi ra khỏi cửa hàng, Yuto cùng Kurumi tiếp tục đi dạo. A, Kurumi, đã 10 giờ hơn. Chúng ta đi trước ăn cơm chưa a? Yuto đột nhiên thấy được bên đường một nhà pizza cửa hàng. Hướng về phía Tokisaki, Kurumi hỏi. Chính xác đâu? Ta cũng có chút đói bụng. Vậy chúng ta liền đi ăn cơm chưa a? Tokisaki, Kurumi sờ lên bụng của mình. Cười cười. Hai người cũng liền trực tiếp đi vào cái này pizza cửa hàng. Ngài khỏe, khách nhân, liền hai vị sao? Vừa vào cửa, phục vụ viên liền hỏi Yuto. Đúng, hai vị, mời tới bên này. Bị phục vụ viên dẫn tới bên cạnh bàn ăn, Yuto cùng Tokisaki Kurumi an vị xuống dưới. Xin hỏi, hai vị muốn ăn chút gì? Phục vụ viên nhìn một chút Yuto cùng Tokisaki Kurumi. Người trước tiên điểm a. Yuto nhìn về phía Tokisaki Kurumi. Mặc dù chỉ là thông thường một cửa tiệm, nhưng khẳng định vẫn là muốn nữ sĩ ưu tiên. Ta cái gì cũng được a, Sido. Ngươi liền trực tiếp điểm hai phần tốt. Tokisaki Kurumi cười cười. Vậy ta liền điểm a. Yuto gật đầu. Tokisaki Kurumi không có ưu điểm khác, chính là tại khéo hiểu lòng người về điểm này, tuyệt đối là hoàn mỹ. Tokisaki Kurumi vô luận tại đối với người nào, đều có thể biết tâm ý của đối phương, tùy ý gọi cái pizza cùng hai phần mì ý. Yuto liền bắt đầu cùng Kurumi trò chuyện. Thời gian trước ngươi trôi qua thế nào? Có hay không đụng phải gem a? Yuto dò hỏi. Khẳng định là có rồi. Có mấy lần, bất quá đối phương phái ra cũng chỉ là tạp binh mà thôi. Giống như mana dạng này cường đại ma thuật sư vẫn là không thấy. Kurumi cười cười trả lời. Vậy ta liền yên tâm. Yuto gật đầu. Sido thật đúng là tích cực đâu. Lừa gạt tinh linh à? Kurumi mỉm cười thâm ý nhìn xem hắn. Cái gì gọi là lừa gạt? Ta rõ ràng là đang cứu vớt các tinh linh có hay không hảo à? Yuto phản bác. Phiên dịch một chút. Cái gọi là cứu vớt tinh linh chính là đem tinh linh lừa gạt bọn hắn tình cảm. Sau đó đem bọn hắn lừa đến trên giường của mình. Đây chính là cứu vớt tinh linh phương pháp sao? Tokisaki Kurumi khinh bỉ nhìn xem hắn nói. Nguyên sơ tinh linh chế tạo ra tinh linh. Rồi để cho nam nhân của nàng đi phong ấn lại tinh linh. Tại Kurumi xem ra, đây cùng lừa gạt không chút nào khác nhau. Làm sao có thể a? Nói như vậy cũng là hơi quá. Mặc kệ là ngươi, Toka hay Yoshino, ta đều không có làm cái gì vượt quá giới hạn đâu. Yuto trừng mắt nhìn nàng nói. Toka không nói. Nàng căn bản không biết cái gì là tình yêu đi. Hiện tại đã có chút tiến bộ. Yoshino mà nói. Còn quá nhỏ. Miku, lâu ngày không gặp mặt. Có liên hệ qua email cùng video trò chuyện mà thôi. Mà quan hệ tiến triển nhất Kurumi. Cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn ôm nhau ngủ mà thôi. Origami còn không có trở thành tinh linh. Cho nên không tính. Cũng đúng. Nghe vậy Kurumi gật đầu. Sau đó trên mặt liền hiện lên một tia mị hoặc chúng sinh nụ cười nhìn hắn nói. Không nghĩ tới Sido vẫn là còn chút lương tâm đâu. Thật khó tin, là phương diện kia xảy ra vấn đề sao? Ta đi, Yuto suýt nữa liền không nhịn được chửi bậy một tiếng. Bất quá vẫn là nhanh áp chế lại. Nhìn xem Kurumi cái kia đầy trêu tức ánh mặt. Yuto không khỏi trắng mắt nàng một cái. Giỏi lắm. Đã ngươi tò mò như vậy, 5 lần 7 lượt thách thức ta, vậy tối nay liền để ngươi trải nghiệm tốt. Rất nhanh, đồ ăn được dọn lên. Mấy người Yuto cùng Tokisaki Kurumi ăn xong cơm trưa. Đã cơ bản đến 12 giờ. Đi thôi, Kurumi, phía trước có một cái khu vui chơi. Chúng ta đi xem một cái. Yuto nhìn xem cơm nước xong Tokisaki Kurumi. Hướng về phía đông chỉ. À, có thật không? Vậy chúng ta liền đi nhìn một chút a. Tokisaki Kurumi đối với khu vui chơi vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Tuy nàng có làm nhân loại thời điểm ký ức, nhưng lại chưa từng đi khu vui chơi. Rất là tiếc nuối đâu. Cách chương.